Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Grim Viện Quân. Docky bị Griffin gắt gao chụp tại trên mặt đất. Lúc đầu thân thể liền tương đối hư nhược, hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Bị Griffin phẫn nộ song quyền một trận đánh tơi bời qua đi. Triệt để chung kết lữ trình. Dừng ở đây, dâu đen một nhóm người chỉ còn lại vẫn tại bảo tàu dâu đen. Còn có hữu nghị viện trợ Red Bá Tước. Để Grim không có nghĩ tới là, lúc đầu tại mọi người vây công dưới lộ ra tràn ngập nguy hiểm Red Bá Tước thế mà lần nữa bạo phát. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ đột nhiên lại tăng lên một cái cấp bậc. Có lẽ là Red Bá Tước gặp được dâu đen người liên can thất bại. Thực lực triệt để bại lộ đi ra. Tại Aokiji đám người vây công dưới, Red Bá Tước thân hình như tàn ảnh đồng dạng tại trên sân càng không ngừng thoáng hiện. Tốc độ đã vượt quá Grim tưởng tượng, cực nhanh vặn gãy hai tên cấm vệ quân cánh tay. Một cước thuận thế đá bay Mary. Các người coi là lão phu liền chút thực lực ấy sao? Red Bá Tước trước mắt công kích của mình nhận được hiệu quả. Cười nhẹ mở miệng nói ra. Thực lực của người này vậy mà lại biến thành mạnh như thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một mực tại toàn lực hiệp trợ Mary đám người Aokiji. Nghi hoặc mà thán phục nói. Để lão phu đến nói cho các ngươi đi. Ta đã từng cùng hải quân đại chiến thời điểm. Busosoku cũng chỉ là trung cấp đỉnh phong trình độ mà thôi. Tại các ngươi đến trước đó, ta liền đã đột phá đến cao cấp Busosoku trình độ. Chỉ là còn không có ổn định lại mà thôi. Red Bá Tước hơi hoạt động một chút thân thể. Cao ngạo mà nhìn xem vây quét hắn đám người. Trong ánh mắt để lộ ra một cỗ cường giả tuyệt đỉnh miệt thị vẻ mặt. Nói cách khác, vừa vặn ngươi tại chúng ta vây công dưới, ngược lại là dần dần thích ứng năng lực của ngươi. Mary bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, đáng tiếc a, nếu là Roger bọn người còn ở đó, ta thật muốn biết thế giới này còn có hay không đối thủ của ta. Red Bá Tước nhìn chung quanh đám người một vòng. Có một loại cao thủ cảm giác cô độc. Mọi người đừng hốt hoảng. Cho dù hắn mạnh hơn cũng bất quá là một cái lão nhân mà thôi. Ta cũng không tin nhiều người như vậy còn không đối phó được một cái lão đầu tử. Reizu đột nhiên đi vào đám người bên người. Kiên định nói. Hoảng cái dám hoảng. Lão tử chỉ cần lại kiên trì một trận. Bệ hạ liền sẽ giết dâu đen tới trợ giúp. Đến lúc đó chính là lão gia hỏa này tử kỳ. Đúng, lão tử liền là chết. Cũng sẽ không để ngươi chạy đi. Reizu vừa vặn nói xong. Mấy tên cấm vệ quân trực tiếp nhìn xem Red Bá Tước lời thề son sắt nói. Hoàn toàn không có chút nào để ý. Red Bá Tước cười lạnh nhìn mọi người chung quanh liếc mắt. Cực nhanh hóa thành một đạo tàn ảnh. Du tẩu tại mọi người bên trong. Cũng liền thời gian trong nháy mắt, liền trực tiếp phế đi mấy tên cấm vệ quân, liền Hancock đều bị đánh bay đến một bên. Lực lượng thật mạnh, Hancock đứng lên, thân thể có chút hơi run rẩy. Đã từng Red Bá Tước liền có thể một người đối kháng Roger băng hải tặc. Hơn nữa trực diện hải quân nguyên soái cùng ba đại tướng. Một người độc thành một phương thế lực, sau khi đột phá hắn. Tại thích ứng trước mắt lực lượng cường đại đằng sau, tất cả mọi người ở đây bên trong đều không có địch. Cho dù là đám người liên thủ, tràng diện cũng lộ ra 10 phần bị động, tràn ngập nguy hiểm, cỡ nào máu mới a? Chỉ cần hút ăn máu của các ngươi, thân thể của ta sẽ biến thành càng thêm tuổi trẻ, đợi cho ta hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái, thế giới này đem không người có thể địch. Red Bá Tước nhìn qua đám người cuộn trào mãnh liệt khí huyết. Đập đi lấy bờ môi nói ra. Mà lúc này, một mực lâm vào trong điên cuồng dâu đen đột nhiên biến thành thanh tỉnh lại. Grim, còn có các ngươi, vậy mà giết chết ta toàn bộ thủ hạ. các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Tỉnh táo lại, dâu đen nhìn thấy bộ hạ thảm trạng, tức giận giống lớn, mặc dù hắn cũng không phải là rất để ý bộ hạ sinh tử. Nhưng là có được cực lớn dã tâm, hắn cũng không khả năng hoàn toàn dựa vào đơn đả độc đấu liền làm đến vua hải tặc vị trí. Grim một đám người đem hắn bộ hạ triệt để tiêu diệt. Không khác triệt để đánh rớt hắn tranh bá thế giới dã tâm. Cái này khiến ẩn nhẫn nhiều năm dâu đen cũng không khỏi lên cơn giận dữ. Nhìn thấy tỉnh táo lại dâu đen, lúc đầu dự định trợ giúp vây quét Red bá tước Grim, không khỏi dừng lại ngay tại chỗ. Lúc này, hắn gặp phải một lựa chọn, đến tột cùng là đối phó tùy ý làm bậy Red bá tước, vẫn là trước đối phó dâu đen. Hai bên đều là một đạo lựa chọn khó khăn đề. Tặc ha ha ha, Grim, đệ ngươi Jim ngay tại chiếc thuyền kia lên đi. Đã ngươi dám không chút kiêng kỵ mang theo hắn đến đòi công đạo, nói rõ hắn đối với ngươi tầm quan trọng, ta hiện tại liền đi giết bọn hắn. Ngươi là đi cứu đệ ngươi đâu, vẫn là đi cứu ngươi các nữ nhân cùng bộ hạ? Dâu đen trong nháy mắt liền xem hiểu trên sân tình thế. Là lấy hắn căn bản không có hướng về Red bá tước phương hướng tới gần, ngược lại là hướng về bên bờ biển tàu Bạch Vân mà đi. Đúng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc ngâm khẽ truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Một con toàn thân bao phủ ngọn lửa màu xanh đại điều xuất hiện tại mọi người trên không. Mà cùng trong lúc nhất thời, trên mặt biển xuất hiện một chiếc màu trắng thuyền. Dâu đen, người vẫn là đồng dạng hèn hạ vô sỉ a. Trên bầu trời màu xanh lam chim chóc đột nhiên mở miệng nói ra. Grim, đừng sợ. Chúng ta băng hải tặc dâu trắng đến đây trả lại ân tình của ngươi. Chiến thuyền màu trắng chính là tu bổ lại Moby Dick. Diamond, Zozu đứng tại trên thuyền lớn tiếng quát. Marco, các ngươi những thứ này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Dâu đen liếc một cái trên bầu trời bất tử điểu, ánh mắt âm trầm nói ra. Thời khắc này dâu đen chính là phổi đều muốn tức nổ tung. Mắt thấy Red bá tước đại phát thần uy phía dưới, chính mình liền muốn chuyển bại thành thắng. Thế mà nửa đường xuất hiện một đám trình rảo kim quấy phân. Dâu đen, mặc dù ngươi đánh bại chúng ta, nhưng là có người có thể đánh bại ngươi. Marco không để ý chút nào nói ra. Grim, chỉ cần ngươi đánh bại dâu đen, chúng ta dâu trắng đoàn nguyện ý ủng hộ Jim leo lên tứ hoàng bảo tỏa. Diamond, Zozu đột nhiên lớn tiếng gào thét, trong mắt tràn đầy chân thành. Nếu như là Jim kế thừa lão cha vị trí, chúng ta đều thừa nhận. Theo Zozu một tiếng giống, Moby Dick bên trên truyền đến không ít phụ họa thanh âm. Marco đám người đến, trong nháy mắt để trên sân cục diện lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Để Grim một nhóm người lập tức lòng tin phóng đại. Mà dâu đen thì là đứng tại chỗ tức giận đến phát run, có một loại bốn bề thọ địch ảo giác. Red bá tước lúc đầu đả thương Hancock, đả thương hơn phân nửa cấm vệ quân. Mary cùng Aokiji cũng là tinh bì lực tẫn, khoảng chừng miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Đây là một đạo màu xanh hỏa diễm điều trực tiếp ngăn tại Red bá tước trước mặt. Red bá tước, đã lâu không gặp. Thực lực mạnh rất nhiều sao? Marco đứng tại Red bá tước trước mặt, lạnh nhạt nói ra. Marco, lão già kia đều đã chết, các ngươi thế mà còn sống. Red bá tước hiển nhiên nhận biết dâu trắng trên thuyền Marco, ánh mắt có chút đề phòng. Red bá tước, chúng ta cũng không phải tới tìm ngươi ôn chuyện, không nên ép chúng ta ra tay với ngươi. Hoa kiếm Vista hai tay nắm đao ngăn tại cấm vệ quân trước mặt. Mọi người ở đây nói chuyện trong nháy mắt, Zozu cùng còn lại đám đội trưởng đều đi vào Aokiji đám người bên người, triệt để đem Red bá tước bao vây lại. Hơn nữa, cái này một nhóm người mới vừa vặn tiến vào chiến đấu, sống sờ sờ một cỗ sinh lực quân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.